mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 852, chờ đợi thời cơ. Góc truyện audio.com. Nhìn khuôn mặt già nua của phụ thân. Tuy rằng phụ thân không nói, nhưng Trần Triều Hì có thể đại khái minh bạch, vì cái gì mà hôm nay phụ thân gọi hắn tới. Hiện tại hắn không có mẫu thân cùng hai đệ đệ, mà trong sinh mệnh của phụ thân hắn, hiện tại ông đã không có ba đứa con trai cùng với người vợ yêu quý. Phụ thân hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm tìm Bách Hoa Thành để báo thù đâu. Ba, lần trước không phải con đã nói với người hay sao? Chúng ta phải chờ đợi thời cơ. Hiện tại, không phải thời cơ tốt để căn cứ Kim Môn báo thù cho Tiểu Phát. Trần Triều Cung đi lên vài bước, khuyên nhủ lần thứ N. Sự mỏi mệt trong lòng lại thổi quét tới. Phụ thân hắn chỉ đắm chìm trong bi thống, lại không chút hiểu biết tình hình hiện tại. Bây giờ gánh nặng của căn cứ Kim Môn nặng như thế nào? Thế cục càng lúc càng phức tạp. Người tới đầu nhập căn cứ Kim Môn càng lúc càng nhiều. Nói cách khác, hiện giờ căn cứ Kim Môn như một chiếc thuyền lớn phiêu bạc trên y mặt biển rộng. Tuy rằng thuyền có lớn nhưng người bên trong thì rất nhiều. Mà mặt biển kia cũng nổi lên sóng. To gió lớn không yên bình. Không cẩn thận lật thuyền, toàn bộ người chê y thuyền sẽ xong đời. Theo đó, cho nên hiện tại tinh lực chủ yếu của Trần Triều Hỷ đều đặt ở việc làm sao ổn định được con thuyền. Này, còn việc báo thì cho Trần Triều Phát thật sự chỉ có thể đẩy về sau. Trần Lão Tướng Quân vẫn không nói gì. Cúi đầu, vươn ngón tay già nua khô khốc nhẹ nhành vuốt ve lên bức ảnh trong lòng ngực. Ở ông có một loại cảm giác cô độc chậm rãi tràn ra. Trần Triều Hỷ cảm nhận được nhưng hắn cũng chỉ có thể nói tiếp. Hiện giờ trong căn cứ Kim Môn, virus vẫn luôn tàn sát bừa bãi. Người bị thi hóa càng ngày càng nhiều. Người tới đầu nhập vào căn cứ của chúng ta cũng càng lúc càng nhiều. Thời điểm này cũng không phải một mình con có thể làm chủ được. Phòng nghiên cứu bên kia đang tiến hành nghiên cứu virus tận thế. Mỗi người phụ trách trong căn cứ đều vội vàng đến sứt đầu mẻ chán. Lần tới, ba, nếu người không có việc gì đặc biệt, con sẽ không trở lại. Ta già rồi, đối với việc ở căn cứ Kim Môn, đã không còn tâm lực đi quản nữa. Nghe Trần Triều Hỷ nói không trở về nữa, thanh âm của Trần Lão Tướng Quân đột nhiên vang lên. Nhưng các ngươi muốn giải quyết vấn đề không phải trước tiên nên tìm ca ca ngươi trở về hay sao? Dừng một chút, Trần Lão Tướng Quân đứng dậy từ trên y ghế. Ông vẫn ôm lấy ba bức ảnh xoay người. Lại nhìn Trần Triều Hỷ, trong ánh mắt già nua có chút cầu xin. Ta cũng muốn nhìn thấy đứa bé kia. Tiểu Phát và Tiểu Tài là anh em song sinh. Đứa bé kia, khẳng định rất giống Tiểu Phát đi. Đứa bé trong miệng của Trần Lão Tướng Quân chính là đứa bé do Đường Ti Lạc sinh. Hiện tại cũng được vài tháng tuổi rồi, trẻ sơ sinh này nở rất nhanh. Khẳng định sẽ càng ngày càng giống ba ba đi. Mà không giống với ba ba thì từ khuôn mặt cũng có thể nhìn ra được chút gì đó. Mỗi khi ông nhìn ảnh chụp của Tiểu Tai, ông sẽ nghĩ tới cốt nhục của Trần Triều Phát. Hiện tại, thân thể càng lúc càng suy nhược. Mỗi ngày trôi qua thâm tâm đều bức thiết muốn nhìn thấy đứa bé kia. Còn nữa, tuy rằng Trần Lão Tướng Quân đã không còn quản sự gì ở căn cứ Kim Môn, nhưng không đại biểu hắn mắt mù hay tai điếc gì cũng không biết. Hiện tại bên ngoài đã lan truyền Trần Triều Cung có năng lực ức chế virus tận thế. Chỉ cần ăn thịt, hắn có thể trường sinh bất lão. Nếu muốn giải quyết vấn đề của căn cứ Kim Môn, không phải là nên tiêu phí tất cả đại giới tìm Trần Triều Cung trở về hay sao? Như vậy vấn đề virus tận thế đang tàn sát ở căn cứ Kim Môn cũng được giải quyết hay sao? Cách chương.